Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395. Gia Cát Vũ Hầu, Văn Như Lai khuôn mặt đều biến thành đen. Lúc này không phải là bị Từ Hạo Thiên bị hù, mà là bị đám người tức giận. Sau cùng, Văn Như Lai chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, mang theo 10 tên thủ hạ nhảy vào trong trận pháp. Tất nhiên không năng lực địch, vậy thì biển người chiến thuật đi. Hừ, bắt nạt kẻ yếu đồ vật, chết không có gì đáng tiếc. Chấm không muốn ngày mai nhìn thấy hắn. Từ Hạo Thiên lạnh như băng một câu nói, nhất thời để cho Văn Như Lai như rớt vào hầm băng. Để cho đế hoàng nhóm hãi hùng khiếp vía. Hai bóng người tại Từ Hạo Thiên tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, liền như là như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại Văn Như Lai trước mặt, nhưng là Thổ Hành Tôn, Trọng Danh Điểu. Hai người này một cái tay cầm quỷ đầu đao, một cái trong tay bắn ra điểm một chút hồng quang, để cho Văn Như Lai trên nhảy dưới tránh, luống cuống tay chân, bận rộn kinh khủng. Bất quá hắn sau lưng 10 người phản ứng cũng không chậm, đi theo liền liền xông ra ngoài. Mỗi một người bọn hắn cũng là một bộ lạnh như băng biểu lộ, giống như cỗ máy giết người đồng dạng, đều có đế cấp cảnh vừa đến 5-6 phẩm khác nhau tu vi, mà Văn Như Lai bản thân cũng có đế cấp cảnh bát phẩm tu vi, lại rất nhiều đế hoàng bên trong cũng là có thể điểm danh vào. Nhưng là tại Từ Hạo Thiên trước mặt, cái giám cũng không bằng. 10 tên đế cấp cảnh cường giả đặt ở Nam vực đại lục cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ, có thể tại bất luận cái gì vương quốc đi ngang. Nhưng mà bọn hắn không nên cùng Hạo Thiên đế đối đầu. Hoàng Trung lần nữa, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Lão tướng Hoàng Trung tuy nhiên ngân tu tung bay, nhưng là thật muốn động thủ, ngươi nhưng chớ đem hắn xem như một vị lão nhân mà đối đãi. Nếu không ngươi cùng hối hận suốt đời. Hoàng Trung đối mặt hai tên đế cấp cảnh 7 tầng hộ vệ, song phương cơ hồ vừa ra tay, chính là ngươi chết ta sống đánh pháp. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn, bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả đi. Vừa rồi ỉm ỉ rất hoan, mà bây giờ lại không hắn chuyện gì. Từ Hạo Thiên đành phải cầm triệu hoán siêu cấp cường giả đến cho hết thời gian, hoàn thành trên quảng trường xưng hùng nhiệm vụ, để cho hắn có hai lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Lúc này hắn không có ý định lưu lại, mà là lựa chọn toàn bộ dùng xong, trước tiên ngẫu nhiên triệu hoán. Đinh, hệ thống bắt đầu vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lập tức vang lên, mà Lưu Bá Ôn thì mắt không chớp nhìn về phía song phương hỗn chiến. Nếu có cơ hội, hắn cũng muốn ra sân kiến công lập nghiệp. Bất quá hắn chỉ là văn quan, thực lực thấp, ngày thường ngẫm lại còn có thể ra sân đánh nhau, chết trước cái kia nhất định là hắn. Còn nữa nói, Từ Hạo Thiên cũng không cho phép hắn mạo hiểm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Gia Cát Lượng. Đến từ dấu bé 3 lần đến mời dấu lớn, Gia Cát Lượng. Dấu bé 3 lần đến mời dấu lớn, chẳng lẽ còn ở vào Long Trung thời điểm Gia Cát Lượng? Như thế, vậy nhưng phát đạt. Mà lúc này, Ngô Cương vừa mới cầm một tên Văn Như Lai mang tới cường giả một quyền đánh thành bã vụn, để cho tiểu tử này hưng phấn đến gào khóc kêu to, tựa như ăn ong mật như cứt. Gia Cát Lượng chữ Khổng Minh, Hào Ngoạc Long, từ Châu Lang ra Dương Đô, Kim Sơn Đông Lâm Nghi thành phố Nghi Nam huyện, người, Tam Quốc thời kỳ Thục Quốc thừa tướng, kiệt xuất chính trị gia, quân sự gia, nhà ngoại giao, văn học gia, thư pháp gia, phát minh gia, là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong trọng yếu nhất một trong những nhân vật. Hắn văn thao võ lược, liệu sự như thần, để cho thế nhân mọi người đều biết. Mà hệ thống triệu hoán mà đến Gia Cát Vũ Hầu đã bị hệ thống ưu hóa, là một thân sinh tột cùng nhất thời điểm, cho nên chủ ký sinh lúc này kiếm bộn rồi, hy vọng có sự gia nhập của hắn có thể để cho ta đại nghiệp đi càng thêm thuận lợi một chút đi. A, không hề nghi ngờ, đối thủ lại bị phe mình diệt một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.